Bất hủ kiếm thần, chương 1922, không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thành bên ngoài, cách đó không xa trên bầu trời, Đa Bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi cũng đã độn chứ nồng đậm huyết tinh khí, gần như bản chất sát ý tìm được nơi đây. Hai người vốn là có một chút ngạc nhiên cổ quái, bàng môn tà đạo thủ đoạn trong người, lại thêm ám giới tu sĩ, gần như đều tụ tập ở trong cổ thành này, hai người một đường đi tới, cũng không có bị người phát hiện tung tích. Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp trốn ở vài rách dưới, hướng cổ thành trong vừa nhìn, hai người không khỏi đều rùng mình. Theo hai người quan điểm bao quát cổ thành, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là một mảnh huyết hồng, trắng như tuyết. Đại tuyết còn chưa chờ rơi trên mặt đất cũng đã bị giữa không trung khi thì phún ra huyết vụ nhuộm đỏ. Ở đó đầu máu đỏ trường nhai trên, có một cái thân ảnh cô độc vô cùng nổi bật. Người này tay trái cầm luân, tay phải cầm bút ác chiến chư hùng, thần uy trùng trùng điệp điệp, khí thôn vạn dặm như hổ, sát ý tận trời gần như xua tan thương khung trong âm trầm như mực mây mù. Mặc dù mỗi một bước đều bước e rằng so gian nan, nhưng mỗi một bước rồi lại bước e rằng so kiên định, ngẩng đầu ưỡn ngực, chưa từng có một chút sợ hãi, một tia lùi bước. Trên người người này bạch sam, gần như đã nhìn không thấy màu trắng dấu vết, đầu đầy tóc đen cũng đã bị đỏ thắm huyết thủy nhuộm dần, rất nhiều đều dính cùng một chỗ, dán tại trên gương mặt. Người này nhìn qua là như vậy chật vật, không có một chút tiêu sái phiêu giật dáng dấp, nhưng thấy như vậy một màn Hàn Lỗi cùng Đa Bảo mập mạp lại cảm nhận được một loại bi tráng cùng phóng khoáng. Hai người nổi da gà đều nổi lên nhất thân, loại này đã lâu huyết mạch sôi trào, muốn giết đi tới cùng nhân kề vai chiến đấu xung động nảy lên trong óc gần như khó có thể ức chế. Mênh mông thiên địa, đại tuyết bay tán loạn ôm tùm cổ thành trong, thi hài khắp nơi trên đất, tha thiết trường nhai trên, máu chảy thành sông. Cái kia cao ngạo bất khuất thân ảnh tựa hồ là đang cùng thiên tranh, cùng địa đấu, cùng nghìn vạn con người làm ra địch, đẫm máu mà chiến, tản ra ngông cuồng tự cao tự đại, không thể khi dễ tuyệt thế phong mang. Đó là thuộc về kiếm thần phong mang, chiếu rọi vạn cổ, bất hủ bất hủ. Chúng ta dưới đi hỗ trợ đi. Hàn Lỗi có chút không khống chế được thấp giọng nói. Đa Bảo mập mạp lại càng hoảng sợ, trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngăn chặn đáy lòng xung động, liền vội vàng nói. Lãnh, bình tĩnh một chút. Nhiệm vụ của chúng ta là cứu ra tiểu tư quân, đừng hao tổn ở chỗ này. Đa Bảo mập mạp híp đôi mắt nhỏ tỉnh táo phân tích nói. Lâm Dịch hiện tại tuy rằng nhìn qua rất thảm, nhưng chỉ muốn tiểu tư quân bị chúng ta cứu ra, Lâm Dịch có thể tùy thời rời khỏi, đổi bị động làm chủ động. Nếu như hai ta tùy tiện lao xuống khứ, ngược lại có thể giúp chư hắn ngăn cản một trận, nhưng này không có gì trọng dụng. Hàn Lỗi trầm mặc một hồi, mới gật đầu, nói. Mập mạp ngươi nói đúng. Hoặc là không làm, muốn làm, liền cho bọn hắn đến một suất củi dưới đáy nồi. Cứu ra tiểu tư quân, chúng ta lại giết quay lại. Là đạo lý này, Đa Bảo mập mạp gật đầu. Qua nửa ngày, hai người cũng chưa hề đụng tới, còn trốn ở giữa không trung nhìn cổ thành trong, cái kia cô độc ác chiến thân ảnh. Mập mạp, ngươi biết tiểu tư quân ở đâu sao? Khụ khụ, ta nào biết a, cứu cái giám a. Đi thôi, đi tìm một chút nhìn, ta đoán chừng ở nơi này cổ thành phụ cận, chúng ta thận trọng tìm tòi một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ thành trong, không có ai lưu ý đến, lúc này đang có hai cái lén lút thân ảnh mới vừa xẹt qua đỉnh đầu của bọn họ. 2000 thước trường nhai, Lâm Dịch đã vượt qua 1500 mét. Còn lại năm khoảng trăm thước, Lâm Dịch thậm chí đã có thể ở lay động đan sen nhân ảnh trong, mơ hồ thấy chiều doanh bốn người thân hình. Nhưng còn lại đoạn này khoảng cách, Lâm Dịch lại đi được vô cùng gian nan. Mấy vạn tên giới vương, đã tử thương quá nửa. Mà Lâm Dịch thể lực cũng còn dư lại không có mấy, hôm nay xuất thủ tuy rằng vẫn như cũ cường thế mạnh mẽ, nhưng ít hơn lúc đầu một phần khí thế hung ác. Trường nhai trên huyết thủy vẫn mang theo một tia ấm áp, cũng không có đứng thẳng kết thành băng, nhưng ở cái này khí trời rét lạnh dưới, trở nên có chút đậm đặc. Lâm Dịch đi ở trường nhai trên, giống như là trải qua một cái huyết sắc vũng bùn vậy, mỗi một bước đi qua chỗ cũ cũng sẽ hiện ra một cái vết máu. Lâm Dịch căn bản không dùng chung quanh quan sát cận thân ám sát tu sĩ, hoặc là lặng yên không hơi thở tới gần binh khí, bằng vào dịch kiếm thuật gần như vô giải linh giác, Lâm Dịch liền có thể hóa giải được lần lượt nguy cơ. Nhưng, nhân lực cuối cùng có cuối cùng thời gian, chuyên cua tôi .net, ht.tp, choang kiwa tôi, net, trên mặt đất huyệt trong tiêu hao quá nhiều tâm lực, ngay cả trước kia bị Lâm Dịch cưỡng ép áp chế xuống, tại đây tàn khốc kịch liệt đại chiến trong, vẫn là không thể tránh khỏi bạo phát ra. Lâm Dịch có thể rõ ràng cảm thụ được từng đợt suy yếu xông lên đầu, thậm chí có chủng đầu váng mắt hoa cảm giác. Theo buổi trưa chiến đến bây giờ, sắc trời dần dần trễ. Ngắn ngủi 1500 khoảng trăm thước, Lâm Dịch dĩ nhiên đi gần 3 canh giờ. Nếu không phải liên tục lợi dụng sớm khắc độn giáp phù chụp ở trên người, Lâm Dịch tuyệt đối sống không tới bây giờ. Nhưng lúc này, cuối cùng một quả độn giáp phù cũng bị Lâm Dịch dùng hết. Trước mặt còn có năm khoảng trăm thước, nhìn như gần trong gang tấc lại phảng phất xa cuối chân trời. Lâm Dịch híp hai mắt từng ngụm thở dốc chứ, không có đi che giấu trên mặt uể oải. Lâm Dịch đang chờ đợi Triều Doanh bọn người xuất thủ. Nếu như bốn người ở lúc này xuất thủ, Lâm Dịch tuyệt đối có nắm chắc lấy thủ đoạn lôi đình đem bốn người đánh chết tại trường nhai trên. Nhưng để cho Lâm Dịch thất vọng là, bốn người vẫn không có xuất thủ ý đồ. Ngay cả Lâm Dịch bước chân đã có chút lảo đảo, trên người độn giáp quang mang không hề, bốn người vẫn hiểu lòng không hết vậy, đều lựa chọn đợi. Lâm Dịch không biết là, lúc nãy trận lịch sử mạnh nhất ám sát tuy rằng chỉ có ngắn ngủi thập hơi thở thời gian, lại cho chú Vương bọn người lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Tứ Vương không biết hiện tại ra tay với Lâm Dịch sẽ không thành công. Nhưng bọn hắn biết nếu như lại hao tồn một hồi, Lâm Dịch thể lực tiêu hao sẽ lớn hơn nữa, đối với bọn họ thì càng có lợi. Tứ Vương sóng vai đứng thẳng, lạnh lùng nhìn trường nhai trên cái kia đại sát tứ phương thân ảnh, tuy rằng sắc mặt bất động thanh sắc nhưng trong lòng bốc lên từng đợt hàn ý, như vậy giới vương, nếu không phải tại đây lạc thần tinh trên, nếu không phải trước hắn lại tình trạng không tốt, nếu không phải dùng cái này mấy vạn tên tám kiếp giới vương, cửu kiếp giới vương người mạng khứ đôi ai có thể giết được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải Lâm Tư Quân ở trong tay của bọn nọ, người này nếu là còn muốn chạy, tùy thời đều có thể đi, ai có thể ngăn được hắn. Trường nhai trên, sát lục vẫn đang kéo dài. Ba, một tiếng vang lên, Lâm Dịch trên người độn giáp, rốt cục không đỡ được, nổ lớn vỡ vụn. Nguyên bản còn dư lại tu sĩ đều cơ hồ bị Lâm Dịch giết vỡ, nhưng nghe đến cái thanh âm này, chỉnh tòa cổ thành dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện chớp mắt yên lặng. Giết, sau một khắc không cần tứ vương mệnh lệnh, còn dư lại giới vương lại không hẹn mà cùng hét lớn một tiếng, lần thứ hai hướng Lâm Dịch phát động cuồng phong mưa rào vậy thế tiến công. Phốc, phốc, phốc, huyết nhục văng tung tóe, đứt binh khí văng tứ phía, một cái hình ngã xuống, lại sẽ có mặt khác tu sĩ bổ khuyết trên. Giờ này khắc này, cổ thành trong đến từ mỗi cái giới diện tu sĩ thậm chí đã quên mất Chu Diệt Lâm Dịch ước nguyện ban đầu, bọn họ trong đầu, đã hoàn toàn bị giết dục vọng chiếm. Dùng tam giới mà nói, những người này đã nhập ma. Lâm Dịch thể lực chống đỡ hết nổi, đối mặt như vậy dày đặc thế tiến công, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhưng dù vậy, Lâm Dịch vẫn không có ngã xuống. Đã từng có vô số lần, đông đảo tu sĩ đều nhận định chỉ cần lại thêm sức lực Lâm Dịch liền nhất định sẽ ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng mỗi một lần, bọn họ cũng sẽ thất vọng. Người kia tựa hồ là không thể chiến thắng tồn tại. Phốc, đâm rồi, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đầu gối, bị một vị ám giới thích khách lấy chỉ thủ xuyên thấu, đại gân đứt máu chảy như chú. Cách chương.